Nhất đẳng gia đình, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sự xuất hiện hai gia tộc Tiêu Lăng ở tiểu trấn này, nguyên bản hai đại gia đấu đang đấu tranh hừng hực khí thế lại khó có được sự an bình, loại tình trạng này làm cho Hứa Phong kinh dị. Tiêu Lâm lại không chút sợ hãi hay bất ngờ bởi những chuyện quái dị này, liền nhún nhún vai nói, hai nhà Lăng Tiêu tranh đấu nhiều năm như vậy, thường thường đều đấu một lần, ai cũng không chiếm được thượng phong, mỗi lần như vậy, đều sống chết mặc bay. Nghe Tiêu Lâm giải thích thế, Hứa Phong cười cười cũng không nói gì thêm, chẳng qua sau khi Tiêu Lâm đánh giá Hứa Phong, liền chăm chú nhìn hắn nói. Hứa Phong, hiện tại thực lực của ngươi là thất phẩm đỉnh phong sao? Tà kháo, ngươi đừng thăng cấp nhanh như vậy có được không? Ta dù gì cũng là thiếu gia của ngươi, không được vượt qua ta à? Nghe Tiêu Lâm nói thế, Hứa Phong chán toát mồ hôi, nghĩ thầm thiếu gia thật đúng là làm khó người khác. Lúc này ta đã là bát phẩm cùng với ngươi đồng cấp bậc, chẳng lẽ ngươi muốn bản thân ta thối lui sao? Hứa Phong, nhớ rõ, sau này tu luyện chậm một chút, đừng làm cho ta mất mặt chứ, nếu không cha ta lại bức bách ta. Chấm, Tiêu Lâm nghiêm túc nhìn Hứa Phong, nhắc nhở nói. Nhất định, thiếu gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không vượt qua ngươi. Hứa Phong nói như chém đinh chặt sắt, lời thề son sắt, lúc này Tiêu Lâm mới thỏa mãn rời đi. Tiểu trấn đột nhiên an bình, làm cho mọi người liền khôi phục cuộc sống bình thường. Mà Hứa Phong ngoại trừ cùng Tiêu Y Lâm chơi các loại trò ngây thơ nhàm chán, thì đi đến lầu các giúp Diệp Thúc luyện hóa hắc lôi. Bởi vì nguyên do Diệp Thúc tỉnh lại, nên tốc độ hấp thu hắc lôi của Hứa Phong cực kỳ nhanh chóng, hắc lôi trong cơ thể Diệp Thúc đã sụt giảm rõ ràng. Hứa Phong, hắc lôi trong cơ thể của ta đã bị người hấp thu ít đi khá nhiều. Hà hà, hiện tại coi như không có ngươi, ta cũng không phải e ngại hắc lôi này nữa. Diệp Thúc cảm giác được hắc lôi cuồng bạo trong cơ thể đều bị Hứa Phong hấp thu, chỉ còn sót lại một chút. Hắn không khỏi phát ra tiếng cười sang sảng. Thời gian mấy ngày nay, hắn đối với Hứa Phong cũng dần dần quen thuộc. Theo như Diệp Tư nói, thiếu niên này vì bọn họ làm rất nhiều chuyện, bất kể là không ngại nguy hiểm vì hắn mà chữa thương, hay là đuổi gờ yêu ta ết hắc xà, tất cả đều làm cho hào cảm của Diệp Thúc đối với Hứa Phong tăng lên rất nhiều. Diệp Thúc nếu như có thể triệt tiêu hết số hắc lôi còn sót lại, sợ là phí không ít tinh lực, hay hơn hết là ta giúp Thúc hấp thu vài lần. Hứa Phong cười cười nói với Diệp Thúc, thật sự làm phiền ngươi rồi. Diệp Thúc cảm tạ Hứa Phong. Hứa Phong lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi Diệp Thúc. Lực lượng lúc trước trong cơ thể Diệp Thúc ngăn cản ta hình như không phải là công lực mà là một loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không biết đó là lực lượng gì. Ngươi không biết, Diệp Thúc nghi hoặc nhìn Hứa Phong, nghĩ thầm thiếu niên này lúc thi triển tịnh huyền thuật cũng có ẩn chứa cỗ lực lượng kia, vì sao hắn lại không biết lực lượng đó là gì? Không biết thì hắn làm sao thi triển ra được chứ? Hứa Phong nhún nhún vai nói. Thúc cũng biết đó, ta chỉ là một gia đinh mà thôi, kiến thức nông cạn lắm. Diệp Thúc nghe được Hứa Phong nói như vậy, không khỏi cười phá lên. Thiếu chút nữa ta đã quên ngươi là gia đình, bất quá theo chút kiến thức thiền cận của ta, thì trên đời này cũng hiếm có thiếu niên nào có thể so sánh được với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thúc ở cùng với Hứa Phong cũng không phải ít, đối với khí chất cũng như lời nói của thiếu niên này cũng hiểu rõ ràng. Bất kể là kiến thức hay tu dưỡng đều vượt xa những thiếu niên 16 tuổi khác, lúc ấy Diệp Thúc nghe hắn là gia đình cũng kinh ngạc cực kỳ, dù sao một gia đình nho nhỏ thì làm sao lại có khí chất cùng tu dưỡng như thế. Chẳng qua sau khi nghe Diệp Tư xác nhận, làm cho Diệp Thúc không khỏi tấm tắc chặt lưỡi, đáy lòng không biết gia đình nào lại có thể nuôi dưỡng ra một gia đình như vậy. Không biết ngươi có nghe qua nhập linh chi cảnh? Diệp Thúc hỏi Hứa Phong. Hứa Phong lắc lắc đầu nói. Tuy rằng ta biết trên thập phẩm khẳng định là có một loại tồn tại mạnh hơn, nhưng chưa từng nghe nói qua nhập linh chi cảnh là gì. Không sao, ngươi không biết thì ta giải thích cho ngươi nghe. Lấy niên kỷ bây giờ của ngươi có thể đạt tới bát phẩm, nói không chừng tương lai có cơ hội đạt tới nhập linh chi cảnh. Diệp Thúc cười cười tiếp tục giải thích, huyền giả dưới thập phẩm, gọi là cảnh giới khí lực. Công lực chính ngươi có được nên biết đây là cái gì? Chính là lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể ngươi, mà công lực huyền giả thông qua rèn luyện thân thể, đem công lực ẩn giấu trong cơ thể rèn luyện, để cho bản thân sử dụng. Mà thực lực đạt tới thập phẩm, công lực trong cơ thể một người trên cơ bản đã được khai thác hoàn toàn, thân thể đạt tới cực hạn. Nói tới đây, Diệp Thúc dừng lại một chút, thập phẩm đối với công lực huyền giả mà nói chính là một loại tồn tại khủng bố, có thể xé tươi lão hổ. Hứa Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết thập phẩm huyền giả khủng bố cỡ nào, cái này từ Tiêu Vinh có thể nhìn thấy. Lấy thực lực bát phẩm của Hứa Phong cùng Tiêu Vinh giao thủ chính là 10 phần cũng không làm gì được hắn. Đây chính là công lực cực hạn. Một người đạt tới thập phẩm, đại biểu cho lực lượng bản thân của hắn đã đạt tới cực hạn, không có khả năng khai thác nữa. Nếu như không thể khai thác lực lượng bản thân, vậy chỉ còn cách mượn dùng sức mạnh khác. Trên thế gian này, lực lượng thiên địa là lớn nhất, lực lượng này được huyền giả gọi là linh khí. Huyền giả không còn cách nào tiến thêm một bước nữa, chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp hấp thu thiên địa linh khí nhằm đột phá vào cấp bậc cao hơn. Mà bởi vì huyền giả hấp thu thiên địa linh khí mà tiến vào một cảnh giới cao hơn, được gọi là nhập linh chi cảnh. Diệp Thúc cười nói, mà ta chính là nhập linh cảnh giới, lực lượng trong cơ thể ta chính là thiên địa linh khí. Nhập linh chi cảnh, Hứa Phong nao nao, nhìn Diệp Thúc hỏi, huyền giả nhập linh cảnh giới cùng thập phẩm huyền giả ra sao? Như trời và đất, Diệp Thúc trầm giọng nói, 100 thập phẩm huyền giả cũng không lay động nổi một nhập linh chi cảnh huyền giả. Thiên địa linh khí, đã vượt ra khỏi lực lượng của con người, căn bản không thể so sánh với công lực. Ha ha, ngươi có biết ở trong một thành thị nhỏ 10 vạn người có bao nhiêu huyền giả nhập linh chi cảnh không? Thỉnh Diệp Thúc nói rõ. Ha ha, một thành trì 10 vạn người, nếu thành trì không có gì đặc thù thì chỉ có 1-2 huyền giả nhập linh chi cảnh mà thôi. Nói cách khác, huyền giả cấp bậc nhập linh chi cảnh tương đương với một thành chủ 10 vạn người. Một câu này làm cho Hứa Phong rung động không thôi, trừng mắt nhìn Diệp Thúc không thể tưởng tượng được huyền giả nhập linh chi cảnh lại ít như vậy nhưng địa vị cực kỳ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ của thành trì 10 vạn người, đó chính là một địa vị tôn kính cỡ nào. Cũng bởi vì đột phá bình cảnh thập phẩm, cũng vì một bước nhỏ này sao, người đời có vô số kẻ bước chân vào thập phẩm huyền giả, nhưng huyền giả có thể đi vào nhập linh cảnh giới lại ít đến thảm thương. Vượt qua bình cảnh thập phẩm chính là vòng khó khăn bên ngoài, còn có một nguyên nhân làm cho người ta khó có thể đi vào nhập linh cảnh giới, chính là phải chịu thiên lôi tẩy lễ. Ở trong thiên lôi có không ít thập phẩm huyền giả bị hôi phi yên diệt. Diệp Thúc giải thích nói, cái gì, còn phải trải qua thiên lôi tẩy lễ sao? Hứa Phong trừng to mắt nghĩ thầm điều này chẳng lẽ chính là thiên kiếp trong thần thoại Trung Quốc sao? Chuyện này là tự nhiên, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, công lực huyền giả chính là hấp thu lực lượng bản thân của mình nên không có việc gì. Nhưng khi hấp thu thiên địa linh khí cũng chính là cùng thiên địa nghịch đạo mà làm, tự nhiên sẽ có thiên lôi phủ xuống. Diệp Thúc cười nói, bằng không huyền giả nhập linh chi cảnh há có thể ít ỏi như vậy. Hứa Phong giờ mới hiểu được vì cái gì huyền giả nhập linh lại có thể xem thập phẩm huyền giả như con kiến, ngay cả lôi điện còn trải qua thì một thập phẩm nho nhỏ có tính là gì. Ha ha, Hứa Phong ngươi nếu có thể đạt tới nhập linh cấp bậc mà nói cho dù thân là gia đinh, địa vị cũng thập phần tôn quý. Diệp Thúc cười nói, Hứa Phong cười cười, Diệp Thúc nói khó như vậy ai biết có thể đạt tới hay không. Diệp Thúc lắc đầu, không thử làm sao biết, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được, chỉ bằng việc ngươi có thể hấp thu hắc lôi, ngay lúc ngươi đối mặt với thiên lôi tẩy lễ so với người khác thoải mái hơn. Nghe Diệp Thúc nói thế, Hứa Phong liền nghĩ ra, hắn không phải có thể hấp thu thiên lôi sao? Bất quá Hứa Phong nghĩ một chút liền bật cười, hiện tại ngay cả Diệp Hổ cũng còn không đối phó được cảnh giới nhập linh chi cảnh quả thực quá xa xôi. Nhập linh cảnh giới ở đế quốc địa vị cực kỳ cao. Mỗi một huyền giả nhập linh đối với đế quốc mà nói đều là một báu vật. Ha ha, bây giờ nói những thứ này với ngươi cũng vô dụng. Chờ tới tương lai ngươi đạt tới nhập linh chi cảnh tự nhiên sẽ hiểu được. Diệp Thúc cười nói, Hứa Phong cười gật gật đầu, đối với nhập linh cảnh giới cũng vài phần chờ mong. Tốt lắm, Hứa Phong chỉ mới bát phẩm, cách nhập linh còn rất xa, Diệp Thúc cũng đừng có tạo áp lực cho Hứa Phong nữa. Diệp Tư liếc mắt hờn dỗi Diệp Thúc. Ha ha, cũng là, người mau chóng đạt tới thập phẩm mới là chính đạo, Diệp Thúc cười nói, sau khi Hứa Phong cùng Diệp Thúc nói vài câu chuyện phiếm, liền cùng Diệp Tư đi ra khỏi phòng. Mà khi vừa mới bước ra, liền thấy Diệp Hổ đứng cách đó không xa đang xem thường nhìn hắn. Tiểu tử, thời gian một tháng đã qua không ít, bản thân ta muốn xem, ngươi đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng. Thanh âm hung hăng càn quấy cào Diệp Hổ làm cho lông mày Diệp Tư nhíu lại tức giận nhìn hắn nói. Ngươi dám động Hứa Phong thử xem, trong giọng nói Diệp Tư mang theo một tia linh khí, phối hợp với thân hình xinh đẹp uyển chuyển toát ra khí thế cân quắc không thua kém đấng mày râu. Đây không phải là chuyện của ngươi, Diệp Hổ không có chút nào để ý thân phận tiểu thư của Diệp Tư, hừ một tiếng, nhìn sát Diệp Tư nói. Mà ngay khi Diệp Tư chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên Diệp Thúc từ trong phòng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hổ, ngươi thật to gan, dám đối với tiểu thư hô to gọi nhỏ, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi một phen. Nói xong, Diệp Thúc dùng song thủ đánh về phía Diệp Hổ, nhìn như mềm mại nhưng lại làm cho sắc mặt Diệp Hổ đại biến, thân thể nhanh chóng lùi ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Làm xong tất cả những chuyện này, Diệp Thúc cười híp mắt nói với Hứa Phong. Đây là nhập linh chi cảnh, cho dù trọng thương phát huy không đến ba thành thực lực cũng có thể dễ dàng thu thập một cửu phẩm huyền giả. Hứa Phong đã sớm sợ ngây người, nhập linh chi cảnh quả nhiên cực kỳ khủng bố. Cách chương.